Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 ngẫu nhiên gặp được. Quỷ khí là một đạo manh mối, không những có thể làm Bạch Bất Ngữ tìm được vừa rồi cái kia quỷ, còn có thể tìm được cái kia đứng ở hắn sau lưng chủ đạo hết thảy đầu sỏ gây tội. Là dấu vết sao? Bạch Bất Ngữ nhìn chính mình chỉ gian thưởng thức quỷ khí. Có thể cảm giác được mặt trên tồn tại mơ mơ hồ hồ dấu vết. Này thuyết minh hắn đã từng hấp thu quá nào đó càng cường đại quỷ vật quỷ khí. Hơn nữa tự nguyện hoặc bị bắt trở thành đối phương quỷ phó. Mặt khác, có thể tiếp nhận như vậy tinh thần không ổn định quỷ vì quỷ phó phía sau màn người chủ sự. Khả năng cũng sẽ không bình thường đi nơi nào. Ít nhất Bạch Bất Ngữ mấy trăm năm trước chiêu binh mãi mã thời điểm. Chiêu quỷ điều kiện đều là ngũ quan đoan chính. Tinh thần kiện toàn cùng với không có sở thích xấu. Như vậy nghĩ, Bạch Bất Ngữ liền nhớ tới di động phong ấn con quỷ kia. Phía trước Lan Thành học viện trạm kia chỉ ác quỷ cùng vị kia Tiết lão sư. Bọn họ quỷ khí chung tựa hồ đồng dạng tồn tại dấu vết. Cho nên vô luận Tiết Hồng Y là nhiều ít năm lệ quỷ. Nàng nói đến cùng cũng vẫn là một cái khác quỷ người hầu. Nhưng, đột nhiên có nhiều như vậy thực lực không tồi quỷ phó cơ hồ đồng thời xuất hiện ở thành phố Vân Hà. Khiến cho Bạch Bất Ngữ không thể không hoài nghi bọn họ có thể là cùng bắt người. Tiết Hồng Y cùng một khác chỉ ác quỷ phía trước đã ở Bạch Bất Ngữ quỷ khí hạ nháy mắt hồn phi phách. Tán, Bạch Bất Ngữ căn bản không kịp tìm được cũng đủ nguyên vẹn manh mối đi tìm vị kia lão bản chân. Thân, Bạch Bất Ngữ di động kia chỉ có được cổ quái màu xám quỷ khí quỷ nguyên bản cũng có dấu vết. Bất quá con quỷ kia bị Bạch Bất Ngữ phong ấn thời điểm. Nàng không như thế nào để ý liền thuận tay đem cái kia dấu vết hủy diệt. Nguyên bản nên có manh mối cũng liền như vậy chặt đứt. Bất quá hôm nay bị Bạch Bất Ngữ chảo đến cái này liền bất đồng. Bạch Bất Ngữ cười nhìn bị nàng nắm kia một sợi quỷ khí. Cảm giác chính mình giống như là dắt lấy lưu cẩu dây thừng. Chỉ cần tìm một cái thích hợp thời cơ đem hắn hoàn toàn bắt được, liền có biện pháp tìm được phía sau màn làm chủ giả. Bất quá, trước đó Bạch Bất Ngữ yêu cầu một vị thích hợp bối nổi hiệp. Đạo hồn phi phách tán quỷ vương đột nhiên ra mặt tiêu diệt nào đó quỷ vương người được đề cử. Như vậy tin tức như thế nào nghe đều có chút nổ mạnh a. Bạch Bất Ngữ ngồi ở Lộ Thiên tiệm cà phê nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình quả nhiên vẫn là yêu cầu một vị có thể nói hoàn mỹ bối nổi hiệp. Cái thứ nhất xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trong đầu người đương nhiên là Trương Văn Ngạn, nhưng Trương tiên sinh thực lực giống nhau. Thân thể cũng bởi vì bị quỷ khí thấm vào mà tàn phá bất kham. Nếu làm Trương Văn Ngạn ra tới đương bối nổi hiệp nói, hắn khả năng cuối cùng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vì thế, Bạch Bất Ngữ hảo hảo nghĩ nghĩ, tùy tay liền cấp Trương Văn Ngạn đã phát điều tin nhắn. Trương tiên sinh, thành phố Vân Hà muốn ra đại sự. Nếu ngươi còn ở Kinh Châu nói, liền nhiều mang một ít thầy đuổi quỷ trở về. Càng nhiều càng tốt, ta mau đỉnh không được. Sự tình cùng cả nước các nơi quỷ xá cùng với định giang sự tình có quan hệ. Ở nhiều hơn mười mấy dấu chấm than lúc sau, Bạch Bất Ngữ biểu tình bình tĩnh mà ấn hạ gửi đi kiện. Nếu một cái bối nổi hiệp không đủ, vậy tìm một đồng hảo. 3 giây đồng hồ lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền thu được Trương Văn Ngạn hồi âm. Thu được, định tốc hồi, quả nhiên, đuổi ma trừ quỷ chuyện như vậy, vẫn là từ chuyên nghiệp tới tương đối hảo. Bạch Bất Ngữ nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia, vốn dĩ tính toán thuận tay cầm lấy cà phê uống một ngụm. Lại nhớ tới này ly cà phê phía trước vừa mới bị quỷ khí dễ chịu quá. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cùng bình thường cà phê không có gì khác nhau, nhưng cũng xem như bị ô nhiễm qua. Không nói, Bạch Bất Ngữ, Thiên A, ta không nhận sai người đi. Một cái có chút sắc nhọn giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Sau đó nào đó ăn mặc thời thượng mang theo kính dâm nữ nhân trong tay kéo vài cái túi mua hàng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt ngồi xuống. Ngươi là Bạch Bất Ngữ đã từng là quỷ vương không sai, nhưng lại không bản lĩnh xuyên thấu qua như vậy hậu kính dâm đi xem đối phương chân dung. Bất quá nàng khẳng định chính mình không quen biết như vậy có cái dùi cằm nữ nhân. Ngươi thoạt nhìn vẫn là bộ dáng cũ, hoàn toàn không giống như là đã bôn tam người. Kính dâm nữ tướng túi mua hàng trực tiếp đôi ở cà phê trên bàn, miễn cưỡng lột ra mấy cái túi làm chính mình có thể cùng Bạch Bất Ngữ mặt đối mặt thấy. Tốt nghiệp đại học sau chúng ta liền không tái kiến qua đi. Ta là Từ Mỹ Mỹ à. Từ Mỹ Mỹ tháo xuống mắt kính, lộ ra một chương đồ các loại đồ trang điểm mặt. Không chỉ có cằm tiêm thành cái dùi, ngay cả một đôi mắt cùng trong mắt đều đại đến đáng sợ. Hơn nữa mắt ảnh, nhãn tuyến, má hồng, cao quang cùng bóng ma. Bạch Bất Ngữ cũng không phải nói đúng mặt vị này từ nữ sĩ khó coi, chỉ là đột nhiên lấy như vậy gần khoảng cách nhìn đến này trương giống như vị pha màu giống nhau mặt, mặc danh làm người cảm thấy có chút kinh tủng. Ai nha, đừng nhìn chằm chằm xem, ta mới vừa làm xong một cái tiểu phẫu thuật không bao lâu, thoạt nhìn còn không quá tự nhiên. Ha ha, Từ Mỹ Mỹ cười đến thời điểm đè lại một bên gương mặt, ngay cả tiếng cười đều có vẻ đặc biệt khô cằn, như là không dám quá dùng sức giống nhau. Xin lỗi, ta còn là không nhớ tới ngài là ai. Bạch Bất Ngữ nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, duy nhất có thể xác định chính là đối phương còn sống. Hơn nữa thoạt nhìn, hẳn là không phải phi nhân loại. Chúng ta đại học thời điểm luôn là cùng nhau đi học a. Ta còn hỏi ngươi mượn quá bút ký sao đâu. Từ Mỹ Mỹ nói, lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Hô hô cười cười nói, bất quá ta lúc ấy có điểm béo, tốt nghiệp sau mới giảm béo. Nhân gia thường nói giảm béo tựa như chỉnh dung, không giảm béo thành công trước ta thật đúng là không tin. Không, ngài là thật sự chỉnh dung đi. Phố hạnh phúc dân phong tương đối thuần phác, cho nên Bạch Bất Ngữ cũng là lần đầu tiên gặp được loại này mặt cái dùi mỹ nữ, cho nên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bất quá nghe đối phương khẩu khí, Bạch Bất Ngữ cùng vị này từ tiểu thư khả năng thật là đại học đồng học. Rốt cuộc vừa mới về hưu lúc ấy, Bạch Bất Ngữ vì đuổi kịp nhân loại tiết tấu, đúng là vân hà nào đó đại học học một đoạn thời gian lịch sử. Rốt cuộc rất sớm trước kia liền nghe khác quỷ nói qua, muốn hiểu biết nào đó quốc gia, liền phải trước hiểu biết nàng lịch sử. Sau lại Bạch Bất Ngữ mới phát hiện, lên mạng cùng xã giao internet cũng hoàn toàn đủ để cho nàng nhanh chóng dung nhập thế giới này. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là người A. Đối Từ Mỹ Mỹ hoàn toàn không ấn tượng, Bạch Bất Ngữ cười cười, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Xem đối phương xách theo nhiều như vậy túi mua hàng, hẳn là không phải ra tới mua đồ ăn. Ta lão công thân thích kết hôn, cho nên liền thuận tiện tới Vân Hà đi dạo. Từ Mỹ Mỹ nói, còn có chút ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Bất quá nơi này liền cái đại điểm thương trường đều không có, đi lang thang cũng không mấy cái ta thường mua thẻ bài. Hơn nữa ta như thế nào giống như càng đi càng hẻo lánh. Nơi này là phố hạnh phúc, Đúng là thành phố Vân Hà cũng coi như hẻo lánh. Bạch Bất Ngữ nhìn di động thượng thời gian, cảm thấy còn không cần quá sốt ruột. Chỉ cần trước mắt vị tiểu thư này đứng giống những cái đó tiểu thuyết viết giống nhau mời nàng đi tham gia cái gì đồng học sẽ thi tốt rồi. Nàng đối tình cảm mãnh liệt và mặt không có gì hứng thú. Không nói a, ngươi sẽ không liền ở nơi này đi. Từ Mỹ Mỹ kia một đôi đại đến cực kỳ đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Bất Ngữ. Ta nhớ rõ ngươi không phải Vân Hà người. Như thế nào tại đây phá địa phương đọc đại học còn chưa đủ, còn đem chính mình tuổi già lưu lại nơi này lãng phí. Còn không bằng đi thành phố lớn tùy tiện gả cá nhân đâu. Bạch Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới phía trước con quỷ kia lời nói. Nếu hắn ở cà phê hạ kia, viên hạt giống thật sự có thể kích phát người căm hận cùng ghen ghét. Nói không chừng, nhân loại bình thường hạ phu nhân sẽ qua tay cấp Từ Mỹ Mỹ một cái đại cái tát tử. Đúng vậy, ta trưởng phu tổ trạch ở chỗ này, Bạch Bất Ngữ lại là nhường mày. Đem trước mặt kia ly không chạm qua cà phê liền cái đĩa cùng nhau đẩy đến Từ Mỹ Mỹ trước mặt. Ngươi hẳn là đi dạo khá dài thời gian. Nếu khát nước nói liền uống này ly hảo. Phục vụ sinh mới vừa đưa tới. Còn không có người động quá, thật sự là quá tốt. Từ giày đến kính dâm tất cả đều là hàng hiệu rộng. Thái thái Từ Mỹ Mỹ đảo cũng không hoài nghi cái gì. Đem cà phê ly lại hướng chính mình dịch gần một ít. Ta phía trước mua quần áo thời điểm liền cảm thấy khát nước. Nhưng phụ cận nơi nơi đều là không dinh dưỡng đồ uống trà sữa. Thật vất vả mới nhìn đến nơi này có một nhà tiệm cà phê. Kết quả lại gặp được lão đồng học. Coi như là mừng vui gấp bội. Hô hô, bất quá. Ngươi hiện tại cùng lão công cùng nhau ở tại tổ trạch. Từ Mỹ Mỹ rào rào cà phê, một bên lộ ra kinh ngạc biểu tình, một bên lại nỗ lực khống chế giải phẫu xong còn không có khôi phục tốt mặt bộ cơ bắp. Ta nhớ rõ Vân Hà giá nhà không cao a. Ngày hôm qua ta lão công còn nói muốn dùng cuối năm tiền thưởng ở chỗ này mua căn hộ ngồi chờ tăng giá trị, ngươi cùng ngươi lão công cũng nên công tác đã nhiều năm đi. Còn mua không nổi Vân Hà phòng ở sao? Từ Mỹ Mỹ uống lên khẩu cà phê. Nơi này cà phê nhưng thật ra không tồi, không cần thiết. Có chỗ ở liền khá tốt, Bạch Bất Ngữ cũng chỉ là cười cười. Dù sao hiện tại trong nhà làm cái gì cũng không thiếu tiền. Liền tính dựa mua bán phòng ở kiếm lời, trong nhà quá nhật tử cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, thật sự không thiếu tiền. Từ Mỹ Mỹ đánh giá một chút Bạch Bất Ngữ trên người ăn mặc, không thấy ra cái gì cùng loại đại bài kiểu dáng, cuối cùng dừng ở tay nàng thượng, không nói, chúng ta chính là lão đồng học, đừng che gạt, ngươi xem ngươi trên tay này cái nhẫn cưới. Mặt trên liền cái toản đều không có. Ngươi lão công có phải hay không bạc đãi ngươi? Này chỉ là bình thường nhẫn. Rốt cuộc nhẫn kim cương nhìn đẹp nhưng mang lại không thoải mái. Bạch Bất Ngữ vĩnh viễn không hiểu được một việc, đó chính là này đó cái gọi là lão đồng học cùng mỗi ngày gặp mặt nào đó hàng xóm láng giềng đối nàng nói chuyện thời điểm luôn là khách khách khí khí hỏi han ân cần, đối sở hữu sự tình đều quan tâm vô cùng. Nhưng nếu xem nhẹ đối phương ngữ khí cùng lời nói, chỉ xem nàng đôi mắt cùng biểu tình, lại cảm thấy đối phương giống như ước gì chính mình cửa đát nhà tan, phu thê thất nghiệp, lấy nước mắt rửa mặt thậm chí lưu lạc đầu đường. Nguyên lai là như thế này a. Từ Mỹ Mỹ gật gật đầu, biểu tình thoạt nhìn lại không tin. Bạch Bất Ngữ đối này cũng không cái gọi là, nàng tổng không có khả năng vì làm mọi người hiểu biết chính mình gia đình tình huống mà đem sở hữu trang sức đều mang ở trên người. Lại đem ngân hàng biên lai gửi tiền gì đó đều gác ở trong bao đi. Nói không chừng nhà bọn họ còn phải vì thế mua chiếc siêu xe. Liền ngừng ở không có bất luận cái gì xe vị. Lộ còn không có người khoan từ hợp viện cửa. Lần sau nếu các ngươi có rảnh tới Định Giang du lịch nói, có thể tới tìm ta chơi. Từ Mỹ Mỹ cười từ nhỏ trong bao lấy ra một chương hoa hòe loè loẹt danh thiếp, mặt trên viết cùng loại Mỹ Dung cố vấn linh tinh danh hiệu. Thậm chí còn tự mang nào đó làm Bạch Bất Ngữ nhịn không được muốn đánh hát xì nồng đậm hương khí. Chúng ta chỗ đó tiền lương cũng không tệ lắm. Tùy tiện tìm cái công tác là có thể nuôi sống người một nhà. Nếu ngươi cố ý hướng nói cũng có thể tìm ta, chờ Bạch Bất Ngữ tiếp nhận danh thiếp lúc sau. Từ Mỹ Mỹ liền đem trước mặt cà phê uống một hơi cạn sạch. Mặt bộ cơ bắp có chút cứng đờ mà nói, kỳ thật giống ngươi như vậy bình tĩnh nhàn nhã mà sinh hoạt cũng không tồi. Rốt cuộc vô luận tiền nhiều tiền thiếu đều là các có các quá pháp. Nhưng đừng nói lão đồng học không nhắc nhở ngươi, nếu hiện tại không nhiều lắm đi ra ngoài đi một chút nói, chúng ta tuổi này cũng là sẽ theo không kịp thời đại. Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, nhớ tới chính mình đáp ứng muốn mua sữa bò đều còn không có mua, cho nên lễ phép tính địa đạo thanh khiểm lúc sau liền một mình đi rồi. Vị kia từ nữ sĩ nói nhiều như vậy, Bạch Bất Ngữ vẫn là không nhớ tới bất luận cái gì cùng từ nữ sĩ có quan hệ ký ức. Hơn nữa Bạch Bất Ngữ nhớ rõ chính mình ở đại học thời điểm còn rất điệu thấp. Không biết vì cái gì vị này theo sát thời thượng từ nữ sĩ vì cái gì có thể nhanh như vậy nhận ra chính mình. Không phát hiện phía trước cái kia tinh thần đã vạn vẹo cuồng nhiệt phấn cũng chưa có thể nhận ra nàng tới sao. Còn có, từ Mỹ Mỹ uống vào bụng kia ly cà phê tuy rằng đã không có nồng đậm quỷ khí, nhưng nói như thế nào cũng còn tàn lưu một ít quỷ khí cặn bã. Này đó còn sót lại tuy rằng sẽ không đối người sinh mệnh có bất luận cái gì nguy hại, nhưng 24 giờ nội rất có thể sẽ làm người đi tả không ngừng. Mãi cho đến trong cơ thể hơi lượng quỷ khí toàn bộ bị bài xuất mới có thể dừng lại. Tới rồi lúc ấy, có lẽ từ nữ sĩ liên sẽ biết, vô luận tiền nhiều tiền thiếu, khi bọn hắn run rẩy hai chân không ngừng đi tới đi lui toilet thời điểm, kỳ thật đều là giống nhau. Chờ Bạch Bất Ngữ đi rồi, từ Mỹ Mỹ cầm lấy dán đầy thủy toản di động liền gọi điện thoại. Uy, Trần Đại Soái ca sao? Ta hiện tại liền ở Vân Hà A, đang chuẩn bị tìm thời gian đến xem ngươi vị này tương lai đại học giáo thụ đâu. Đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy Bạch Bất Ngữ chính là cái kia trên đường chuyển hệ đến chúng ta trong ban. Ở trường học 404 cái kia đã chết người quỷ trong ký túc xá đại suốt một năm Bạch Bất Ngữ A. Ngươi hiện tại ở trường học cũ nhậm giáo, hẳn là còn nhớ rõ cái kia thường xuyên người chết quỷ ký túc xá đi. Từ Mỹ Mỹ ngữ khí khoa trương mà nói, lúc trước chúng ta không phải mỗi ngày đều đánh đố kia gian ký túc xá sẽ khi nào xảy ra chuyện sao? Đúng, chính là cái kia ngay từ đầu liên thủ cơ đều sẽ không dùng Bạch Bất Ngữ. Trường là lớn lên khá xinh đẹp, bất quá hiện tại sinh hoạt giống như không thế nào dư giả. Ha ha ha, khẳng định không có thành phố lớn người sống được như vậy tiêu xái lạp. Ân, từ Mỹ Mỹ đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi hỏi ta ở nơi nào nhìn thấy Bạch Bất Ngữ? Này phá địa phương liền cái biển báo giao thông đều không có. Dù sao chính là Vân Hà chỗ nào đó, cụ thể địa chỉ ta sao có thể biết. Dùng nói chuyện phiếm phần mềm phát định vị, ngươi chuẩn bị hiện tại liền tới đây. Cái gì? 404 ký túc xá lại chết người. Từ Mỹ Mỹ vẻ mặt mờ mịt. Vậy ngươi tìm Bạch Bất Ngữ làm gì? Uy, uy, Trần Vũ ngươi thế nhưng quải ta điện thoại. Tính, ta còn là chạy nhanh đi tương đối hảo. Vân Hà cái này địa phương tổng làm người cảm thấy âm trầm trầm mờ ni. Từ Mỹ Mỹ nhìn quanh bốn phía. Nhìn nhìn, lại đột nhiên cảm thấy trong bụng, đau xót. Vội vàng ngăn lại một cái phục vụ sinh hỏi. Ngượng ngùng, xin hỏi một chút nơi nào có toilet. Sao Bạch Bất Ngữ lấy lòng sữa bò về nhà thời điểm liền nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đang ở thu thập ngày mai đi học phải dùng cặp sách. Chẳng qua Trương Hạo tiểu bằng hữu là đem sách vừa cùng tác nghiệp một chút sửa sang lại hảo lại bỏ vào cặp sách, mà Hạ Kỳ Bảo Bảo còn lại là ở cặp sách nhét đầy đồ ăn vặt. Không thể đem đồ ăn vặt mang tiến trường học. Bạch Bất Ngữ nghiêm khắc mà đem Hạ Kỳ cặp sách đồ ăn vặt một lần nữa đổ ra tới, đem sách bài tập cùng phải dùng thư đều phóng hảo. Còn làm phiền động khóa phải dùng trang trí đao ta giống như đặt ở ngươi trên bàn sách. Cũng muốn hảo hảo mà bỏ vào cặp sách Nga. Hạ Kỳ Mộc khuôn mặt nhỏ xem thân mụ lấy đi đồ ăn vặt. Tuyệt vọng phát hiện Bạch Bất Ngữ liền một viên kẹo cũng chưa cho hắn lưu lại. Sử dụng trang trí đao thời điểm nhất định phải cẩn thận. Lao động khóa ngoại thời gian không thể lấy ra tới chơi. Biết không, Bạch Bất Ngữ một chút dặn dò. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu dùng sức gật gật đầu lúc sau mới cùng Trương Hạo cùng nhau đem cặp sách lấy về. Phòng. Lại không có ở phòng trên bàn sách phát hiện bất luận cái gì thoạt nhìn như là trang trí đao đồ vật. Có phải hay không nơi đó tiểu đao? Trương Hạo đột nhiên phát hiện bên cạnh kệ sách thượng có thứ gì ở ánh đèn chiếu ánh tiếp theo lóe chợt lóe. Hai cái tiểu bằng hữu đi đến bên cạnh giá sách, nhón gót chân cẩn thận quan sát đến kia mặt trên tiểu đao. Không có chuôi đao. Cũng không có vỏ đao, cũng chỉ có màu ngân bạch thân đao nằm ở kệ sách thượng. Hạ Kỳ tiểu tâm mà bắt lấy trơn nhẵn không có lưỡi dao một mặt. Sau đó đặt ở ánh đèn hạ tinh tế mà nhìn. Hảo tiểu nhân đao nha, bất quá lao kỹ khóa thời điểm hẳn là có thể dùng đi. Hạ Kỳ tay nhỏ nhẹ nhàng ở thân đao thượng điểm điểm. Liền đem nó trở thành trang trí đao được rồi. Có phải hay không thúc thúc A-di rơi xuống đồ vật đâu? Trương Hạo tiểu bằng hữu vẫn là cảm thấy này đem tiểu đao xuất hiện ở kệ sách thượng có chút kỳ quái. Bất quá Hạ Kỳ cũng đã đem tiểu đao thật cẩn thận mà đặt ở bút chì hộp phía dưới một tầng. Cuối cùng nhét vào cặp sách. Hết chương.